Pokemon Kaito Izumi, chương 156, dẫn đầu hoàn thành. Gocchuyenaudio.com. Lần này lễ hội có khoảng hơn 70, gần 80 người tham gia dự thi, trong đó có hơn 9 thành là con gái, còn lại số ít là con trai giống như Kaito. Dù sao nhà trình diễn vẫn chưa phổ biến với nam giới. Nếu như đây mà là địa khu Hoenn và Sinnoh, việc tham gia điều phối viên là hoàn toàn không phân biệt giới tính thì tốt. Hửm, danh sách lên sân khấu thi đấu này. Kaito rất nhanh nhận ra điểm khác biệt. Với một trận thi đấu làm bánh, sẽ có khoảng 7 đến 8 người cùng bước lên. Sau đấy chỉ lựa ra một người duy nhất lọt vào vòng trong. Và cậu sẽ lên sân khấu vào cuối cùng. Hơn nữa, trong lần cuối cùng chính là toàn bộ nam nhà trình diễn cùng lên một lần. Lấy thể chế làm bánh có hơi bất lợi cho nam giới. Nhất là vào thời kỳ mở đầu của một thứ gì đó. Vậy nên để cho những người như Kaito có cơ hội, nhà tổ chức quyết định lấy thể chế nữ đấu với nữ. Nam đấu với nam ở vòng đầu. Thật tốt phải không, Kaito ka, Leon vui vẻ nói, ít ra vẫn còn chút hy vọng. Thêm nữa, ta còn có một chút sở trường khác nha. Kaito mỉm cười thần bí. Sau đấy cậu bắt đầu tập trung vào sân khấu biểu diễn phía trên. Nhóm 7 nhà trình diễn nữ bắt đầu lấy trang phục xinh đẹp bước lên phía trước. Theo phổ biến quy tắc, mọi người phải làm ra bánh macaron khiến cho các Pokemon của ban giám khảo thích ý. Các nữ nhà trình diễn này đều đem hết tay nghề của mình ra. Phối hợp với Pokemon biểu diễn chế biến tạo cảnh đẹp ý vui. Từng cử động và di chuyển đều rất thú vị. Đương nhiên là sẽ có một ít thất bại người làm ra sơ suất động tác. Nhưng cũng không thể trách đối phương được. Dù sao sợ hãi là thứ rất khó tránh khỏi. Trận đầu tiên kết thúc rồi. Lấy khẩu vị là thiên ngọt và hơi chua sao? Kaito không quá khẳng định. Có điều món ăn được ưa thích nhiều nhất được làm từ những trái berry này. Theo sau đấy là 6 nhóm nữ trình diễn khác lên sân khấu. Kaito thay vì hồi hộp lo lắng như các bạn nam còn lại tại phòng chuẩn bị. Cậu đang nghiên cứu khẩu vị của các Pokemon. Nếu ăn quá nhiều vị ngọt và chua đồ ăn, tại 6 vòng biểu diễn kết thúc, các con Pokemon chắc hẳn đã chán nị thứ này. Cậu để ý khi thấy một vài người đã bắt đầu lục đục làm gì đấy. Không biết kiếm từ đâu phương thức chế biến của những người hắng cuộc mà âm thầm ghi nhớ. Phương thức làm này không tệ, có điều chỉ cần các Pokemon phía trên sân khấu bị thay đi. Hoặc trải qua 2 đến 3 vòng, cách làm đấy chính là tự đâm đầu vào chỗ chết rồi. Kaito đã quyết định được mình cần làm cái gì, thứ cậu muốn chính là một cái vỏ đựng xinh đẹp bên ngoài. Tiếp đấy nhân bên trong liền sẽ phụ thuộc vào các Pokemon phía trên. Như vậy là phương án tốt nhất. Nếu có cùng phương án người, Kaito vẫn tự tin là làm tốt hơn những nhà nam trình diễn khác. Bởi vì cậu vẫn thường xuyên chăm sóc cho các Pokemon của mình. Lâu lâu có thể làm đồ ăn, có thể không đẹp mắt nhưng vẫn dễ dàng chấp nhận. Cánh cửa phòng chuẩn bị mở ra. Đây đã lần thứ 7, còn lại 8 cái nam nhà trình diễn có chút hồi hộp chờ đợi. Mọi người chuẩn bị đi, sắp đến lượt của mọi người rồi. Chị nhân viên công tác vừa nói xong liền rời đi, để lại bên trong phòng chuẩn bị trái tim như nhảy vọt ra ngoài. Kaito bình tĩnh đứng dậy cùng với Clayton bước ra ngoài. Cậu hiện đang mặc một bộ kimono truyền thống với màu xanh đậm sọc trắng làm chủ đạo. Mái tóc được hơi vuốt lên, để lộ khuôn mặt tương đối ưa nhìn, đôi mắt thản nhiên như không có gì làm Kaito phải bối rối. Phía trên sân khấu, có không ít người đã chờ đợi xem phần làm bánh thú vị của các nam sinh. Những cô gái có phần hưng phấn hơn chuẩn bị đem phần biểu diễn này quay chụp. Kaito theo lời dẫn của người MC y tá Joy mà bước lên. Cậu cầm lấy cái Pokeball gọi tới Lus, bởi vì Lus là cái hiểu được ý tưởng của Kaito nhất. Phối hợp trợ giúp Pokemon là 2 cái. Đây cũng là thử thách không nhỏ. Nếu không chú ý Pokemon sẽ là vật cản chân của ngươi. Được rồi, phần làm bánh bắt đầu. mỗi người có 15 phút để thực hiện. Nguyên liệu đặt sẵn trên bàn. Nào, bắt đầu, y tá soi giọng nói nhẹ nhàng giúp mọi người lấy lại bình tĩnh. Kaito lướt qua hàng ngũ Pokemon, vậy mà thật bị thay đổi. Có chút thú vị, Kaito đút hai tay vào túi áo nhìn qua ba con Pokemon phía giám khảo. Đôi mắt chợt lóe lên, chủ yếu là tiếp nhận thông tin từ các Pokemon của ban giám khảo. Sau đấy cậu chợt bị con Charizard của Leona hấp dẫn. Kính chiếu yêu hoạt động hết hiệu suất đem bản chất con rồng lửa này thu vào đầu. Kaito khóe môi hơi cong. Con rồng chết tiệt này vậy mà thích ăn cay. Xem ra nếu đâm đầu vào cách làm cũ tuyệt đối sẽ không qua được. Xoay người lại bình tĩnh bước vào khay của mình. Thời gian 15 phút không đủ để làm nhiều điều. Nếu quá chăm chú vào hình dạng sẽ mất đi hương vị. Nếu quá chăm chú vào hương vị sẽ mất đi vẻ đẹp bên ngoài. Cần phải cân đối, Lus, Clayton, làm thôi, bắt đầu với chuẩn bị nhân bánh. Clayton gọi ra một ít khối đá đặt tại các cái lọ nước. Lus dùng siêu năng lực đem các nguyên liệu và gia vị cần thiết cho Kaito. Hoàn toàn thấu hiểu chính là liên kết của Battle Bond, chăm chú chế tạo đồ ăn, thuận tiện phối hợp với Clayton trang động tác phối hợp. Cậu làm riêng một phần khá cay miếng bánh được áp xúc dành cho Charizard. Sau đấy làm thêm một hai cái bánh khác với hương vị khá thanh mát. Dễ chịu, đây là theo nhìn thấu đám Pokemon đưa lại thông tin. Kaito hầu như không gặp chút khó khăn nào. Cứ vậy bình tĩnh mà làm. Thoáng chốc tạo ra một khoảng cách chênh lệch giữa cậu và những người còn lại. Sự hiểu ý của Lus và Kaito cùng nụ cười thoải mái của cả ba tại khay làm bánh khiến người khác hai mắt phải tỏa sáng và dễ chịu không thôi. Coi như đồ ăn làm ra không được, đây vẫn là điểm cộng rất lớn. Với cả chế tác ra ba cái bánh, hình thù đều thật đặc sắc xinh đẹp, rất câu lên dục vọng muốn ăn. Hương vị là dựa vào sở thích của các Pokemon, màu sắc là dựa vào hình thù các Pokemon yêu thích. Như Charizard thích ngầu lòi hình dạng, Ordino lại yêu thích hoa anh đào hồng nhạt màu sắc. Tất cả công sức Kaito gói gọn vào ba cái bánh nhỏ. Dẫn đầu hoàn thành và mang tới thành quả của bản thân lên cho các Pokemon. Ba cái Pokemon lập tức ánh mắt sáng lên thích ý mà ăn. Mỗi người một phần, đều là ăn hết, thấy vậy Kaito không khỏi nở nụ cười. Thật tốt, sau đấy cậu xoay lại chờ đợi kết quả. Ăn xong đồ ăn của Kaito, mấy cái Pokemon chỉ làm theo hình thức cắn đồ ăn của 7 người còn lại mỗi thứ một ít. Như vậy không cần đánh giá của ban giám khảo, Kaito thỏa thỏa tư cách để tiến vào vòng trong, cụm tay với Lus và Clayton nhảy lên lưng của Kaito. Ba người nhanh chóng đi chuẩn bị cho phần biểu diễn sau. Để lại tiếng hò hét của khán giả rung động bên hàng ghế vì thái độ tự tin của Kaito mà bấn loạn. Cách chương.